Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 310. Đến A, lẫn nhau tổn thương A. Triệu hoán nguyên ma thiên tôn hình chiếu phụ thể. Chính là Nghê Khôn mạnh nhất một lá bài tẩy. Hắn tập hợp đủ 7 ma khí. Triệu hồi ra nguyên ma hình chiếu. Đã có thể phát huy ra nguyên ma thiên tôn khi còn sống bộ phận lực lượng. Nhưng dù vậy, Nghê Khôn cũng chưa từng nghĩ tới. Trực tiếp lấy nguyên ma thiên tôn hình chiếu hóa thân. Cùng thần long thiên tôn chính diện đối chiến. Một cái nguyên ma thiên tôn hình chiếu quá mức tham lam. Nghê Khôn triệu hoán hình chiếu phụ thân. Mình hóa thân nguyên ma lúc. Cần nỗ lực tự thân huyết nhục làm đại giá. Mới có thể gắn bó hình chiếu phụ thân trạng thái. Dù cho không có chiến đấu, mỗi phút mỗi giây đều muốn tiêu hao đại lượng huyết nhục. Lấy gắn bó loại trạng thái này, một khi tiến vào chiến đấu kịch liệt trạng thái, chỉ sợ nhiều nhất 1-2 phút, hắn liền bị triệt để ép thành thây khô. Một nguyên nhân khác thì là lấy Nghê Khôn hiện tại cảnh giới. Không cách nào hoàn mỹ khống chế thiên tôn cấp lực lượng cường đại. Tại nguyên ma thiên tôn hình chiếu phụ thân, hóa thân nguyên ma trạng thái, Nghê Khôn là có thể có được nguyên ma thiên tôn khi còn sống bộ phận lực lượng. Nhưng bực này lực lượng cường đại, chỉ có thể dùng để hành hạ người mới. Không có khả năng cùng chân chính thiên tôn giao thủ, bởi vì hoàn toàn đánh không chúng. Cái này rất giống một cái thương pháp bình thường người thường. Lấy được một thanh súng nhắm, cố nhiên một chút có được cực mạnh lực sát thương, nhưng trở ngại thương pháp trình độ, tuyệt không có khả năng cùng có được ngang nhau trang bị thần thương thủ đối thư. Ra ngoài hai cái này hiện thực nguyên nhân, Nghê Khôn không có tùy tiện ra ngoài cùng thần long thiên tôn chính diện giao thủ. Hắn khai thác tiêu hao nhỏ nhất, uy lực, nhưng có thể cam đoan chúng đích âm công thủ đoạn. Loại này thủ đoạn như tại thần long thiên tôn trạng thái hoàn hảo thời điểm, gần như không có khả năng có hiệu quả gì. Nghê Khôn dù sao chỉ là triệu hoán hình chiếu phụ thể hóa thân, dù sao chỉ có thể phát huy ra nguyên ma thiên tôn khi còn sống bộ phận lực lượng. Dù là nguyên ma thiên tôn khi còn sống thực lực xa xa mạnh hơn thần long thiên tôn, chỉ là hình chiếu hóa thân âm công thần thông, cũng tuyệt không khả năng dao động một vị sống thiên tôn tâm cảnh. Nhưng mà thần long thiên tôn trước mắt trạng thái nha, hắn tự bảo bản mệnh pháp bảo, lại hiến tế một đầu cánh tay phải, phản phệ phía dưới, nguyên thần đã gặp trọng thương, bản nguyên cũng bị hao tổn tổn thương. Lấy thần long thiên tôn hiện tại trạng thái, đã không cách nào hoàn toàn chống lại nguyên ma ma âm. Muốn biết, ma môn công pháp, vốn nhiều chính là mê tâm hoặc thần pháp môn, giống thiên tâm tông, cực nhạc môn, hôn nghịch phái, đều có kích động dục vọng, trêu chọc cảm xúc, loạn người tâm thần, mê người linh trí đại thần thông, huyết thần giáo, cực dạ tông. Tiêu giao phái tại cái này một phương mặt, dù so trước ba tông hơi kém, nhưng đồng dạng cực giỏi về mê hoặc lòng người, thậm chí liền cuồng chiến một phái Tu La Đạo, đều có siêu cường trào phúng khiêu khích chi năng, ngay cả bọn đồ tử đồ tôn tại mê hoặc lòng người phương diện, đều có như thế cường đại tạo nghệ, làm thủy tổ nguyên ma thiên tôn, công lực chi thâm hậu. Tự nhiên vượt quá tưởng tượng, thần long thiên tôn nghe được Nghê Khôn tiếng ca về sau. Không có ngay lập tức rời đi nơi đây, trở về Linh Tiêu Thiên chữa thương, mà là muốn cùng đối kháng. Ỷ lại mạnh nhiếp nằm tạp niệm, liền đã là bị nguyên ma ma âm kích động cảm xúc. Lâm vào không tự biết trạng thái chiến đấu, mà cái này, chính giữa Nghê Khôn ý muốn, hắn thiêu đốt huyết nhục. Thôi động nguyên ma thiên tôn chi lực, dắt break cuống họng buông thả hát vang, hát ra một chi lại một chi nhiệt huyết sục sôi, cổ vũ lòng người, phấn chấn đấu trí ca khúc, khói lửa bốc lên, giang sơn bắc vọng, Long Kỳ quyển ngựa hí dài kiếm khí như xương, tâm giống như hoàng hà nước mênh mông. 20 năm giữa ngang dọc, ai có thể chống đỡ? Chấm ngoặc kép, ta bên trên tam sơn ngũ nhạc, chỉ điểm thanh bình thế giới, đạp ngàn trọng biển mây, nhấc tay cùng trời tiếp. Chấm ngoặc kép, để biển trời vì ta tụ năng lượng, đi mở trời tích địa, vì ta lý tưởng đi sông. Nhìn, sóng biếc tăng vọt, lại nhìn bầu trời xanh rộng lớn chính khí dương. Đã là nam nhi phải tự cường. Chấm ngoặc kép, mở miệng gọi đi, cao giọng gọi đi, nơi này là cả nước giai binh. Từ trước cường đạo muốn xâm nhập, cuối cùng tất mất mạng, buông thả sục sôi tiếng ca. Đâu chỉ là ma âm rót vào tai, quả thực chính là ma âm rót não. Thần Long Thiên Tôn thức hải bên trong, tạp niệm liên tiếp, phảng phất sôi trào nham tương, xóa vào một mảnh, lại lên một mảnh, chấn áp một lùm, lại sinh một lùm, trong lòng sục sôi chiến ý. Không chỉ có không có bị chấn áp xuống dưới, ngược lại càng thêm tăng vọt. Thần Long Thiên Tôn khuôn mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh lên, thân thể có chút phát run. Đây không phải là đau xót hoặc sợ hãi mang tới run rẩy, mà là chiến ý cao vút, nhiệt huyết sôi trào, tạo thành hưng phấn run rẩy. Rốt cục, vô số tạp niệm tại Thần Long Thiên Tôn não hải bên trong rót thành một đạo, phảng phất ngàn vạn người giận dữ hét lên. Phóng khoáng khẳng khái, nhiệt huyết ngang dương gào thét, chiến thống khoái, oanh. Thần Long Thiên Tôn bỗng nhiên mở mắt, song đồng bên trong kim quang sáng rực, giống như hai vòng thiêu đốt mặt trời. Ta đường đường Thiên Tôn, giết hai cái tiểu bối, cần gì làm ra ngăn cửa ngồi đợi như vậy không thể diện sự tình. Thân là Thiên Tôn, có thể nào như thế bỉ ổi. Hắn đột nhiên đứng dậy, ở bên tai kia break cuống họng hô lên hành khúc trợ uy hạ. Tại não hải bên trong kia phảng phất ngàn vạn người cùng kêu lên gào thét thúc chiến hạ. Nâng lên tay trái, cũng chỉ làm kiếm, một kiếm chém thẳng, cong, hừng hực kiếm quang ứng chỉ mà ra. Ầm mang giận chém tại cung điện đại môn phía trên, đem đóng chặt cung điện đại môn chém ầm vang chấn động. Tràn ra một đạo nhàn nhạt vết rách, đừng nhìn chỉ ở trên cửa chém ra cạn ngấn. Nhưng một kiếm này nếu là đặt ở ngoại giới, tùy tiện liền có thể đem một phương thượng vị đại thế giới chém thành hai nửa. Một kiếm vô công, Thần Long Thiên Tôn tuyệt không đình chỉ. Hắn khuôn mặt xích hồng, song đồng kim quang bạo phun, trên thân cuồng bạo chiến ý, khiến bốn phía không gian cũng vì đó rung động. Vậy mà thuần lấy khí hơi thở, liền đem không gian rung ra giống mạc nhện vết rách. Thần Long Thiên Tôn đã bất chấp hậu quả, toàn lực bộc phát, dưới tình huống bình thường, lấy trước mắt hắn trạng thái thân thể, dạng này bộc phát, khó mà bền bỉ, mỗi bộc phát một lần, đều sẽ làm hắn thương thế càng nặng một điểm, tăng thêm thương thế, cũng sẽ lập tức phản hồi đến thân thể của hắn bên trên, làm hắn khí tức rơi xuống, mà giờ khắc này, tại Nghê Khôn kia có kích phát chiến ý, phấn chân sĩ khí, thậm chí kích phát tiềm năng, cưỡng ép áp chế thương thế chờ chính diện bắp tiếng ca gia trì phía dưới. Thần Long Thiên Tôn chỉ cảm thấy trạng thái của mình tốt đến bạo tạc. Quả thực chính là về tới lúc toàn thịnh, thương thế tăng thêm, không tồn tại, Thần Long Thiên Tôn khí thế liên tiếp tăng vọt, tay trái giơ lên cao cao. Ngưng tụ ra Trảm Thiên Liệt Địa kiếm mang, lại một lần huy kiếm giận chém, chém vào cung điện đại môn phía trên. Một kiếm này, chính giữa mới một kiếm kia chém ra vết rách, đem cung điện đại môn bên trên vết rách chạm sâu mấy phần. Ha ha ha, Thần Long Thiên Tôn tinh thần phấn chấn, phóng khoáng khí quyển, bổn Thiên Tôn ngược lại muốn xem đạo này phá cửa có thể ngăn cản bổn Thiên Tôn mấy kiếm. Cong, kiếm mang sông lên trời không, chảm phá hư không, tách ra bầu trời, lại một lần tại Thần Long Thiên Tôn vung tay phía dưới. Chạm tại đầu kia vết rách phía trên, Drake cuống họng hô lên hành khúc phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Bắn nổ âm thanh tại Thần Long Thiên Tôn bên tai ầm vang quanh quẩn, rót vào não hải bên trong, trực kích hắn nguyên thần, vết thương chồng chất nguyên thần. Tại tiếng ca cổ vũ phía dưới, tựa hồ cũng quên đi thương thế, khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, liều lĩnh nghiền ép lấy Thần Long Thiên Tôn tiềm lực, thôi phát lấy chiến lực của hắn, làm hắn lúc này chém ra mỗi một kiếm đều so lúc trước kia phảng phất tay cầm mặt trời một quyền uy lực lớn hơn. Tiêu hao cùng phản phệ tự nhiên cũng so lúc trước kia toàn lực một quyền lớn hơn. Cong, cong, cong, Thần Long Thiên Tôn phóng khoáng cười to, chiến ý bay thẳng mây xanh, một kiếm lại một kiếm bổ vào cung điện đại môn phía trên. 23 kiếm về sau, cung điện đại môn đã vỡ ra một đầu thật sâu vết nứt, phảng phất sau một khắc liền sẽ bị triệt để bổ xuyên. Đều không cần đem đại môn triệt để bổ ra, chỉ cần chạm phá một đầu nối thẳng trong điện nho nhỏ vết nứt, Thần Long Thiên Tôn liền có thể tìm khe hở mà vào, trốn vào trong điện. Bất quá, từ bổ ra trong khe cửa chui vào, đường đường Thiên Tôn há có thể như thế bỉ ổi. Ta Thần Long Thiên Tôn muốn giết kia hai cái tiểu bối, tự nhiên là muốn đem cái này đại môn triệt để oanh phá. Đường đường chính chính bước qua cánh cửa, mang không thể chống cự huy hoàng thiên uy, càn quét hết thảy yêu ma quỷ quái. Như thế, mới xem như Thiên Tôn hành động. Kẹt, thứ 24 kiếm chạm rơi, trước sau 24 kiếm, chém xuống tại cùng một cái vị trí, cung điện đại môn bên trên đầu kia kẽ nứt, rốt cục bị một kiếm này triệt để chạm thấu, xuất hiện một đầu mảnh như sợi tóc xuyên qua vết rách. Vết rách dù mảnh, cũng đã chống cự không nổi Thiên Tôn xuyên qua, nhưng hào khí vượt mây, đường đường chính chính Thần Long Thiên Tôn. Đối với cái này làm như không thấy, tại hành khúc cổ vũ phía dưới, tiếp tục huy kiếm giận chém, không ngừng mở rộng lấy vết nứt kia, lại là hơn 20 kiếm trôi qua, mảnh như sợi tóc vết rách, đã khuếch trương đến một chỉ chi rộng, Thần Long Thiên Tôn không còn xuất kiếm, tay trái nắm tay, hướng về vết rách đấm ra một quyền, quyền ra thời điểm, kim quang giận phun. Cả viên nắm đấm, giống như hóa thành một viên tiểu mặt trời, mang vô tận quang nhiệt, hung hăng đánh vào vết rách phía trên. Bành, cả tòa đại điện chấn động mạnh một cái. Cửa điện phía trên, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Kia rộng chừng một ngón tay vết rách, nghiễm nhiên dưới một quyền này, biến thành một cái nắm đấm lớn nhỏ lỗ thủng. Thần Long Thiên Tôn khuôn mặt đỏ đến như muốn nhỏ máu đi xuống. Trong mắt nồng đậm kim quang đã hóa thành thực chất, trên đỉnh đầu vọt lên bừng bừng hơi nóng, hóa thành đầy trời mây mù, hạ xuống như chút nước mưa to, nhiều nhất lại có 10 quyền, cửa này sẽ vì ta rộng mở. Thần Long Thiên Tôn đứng lặng mưa to bên trong, cười ha ha, phóng khoáng khẳng khái thanh âm, đã ẩn ẩn có chút khàn giọng, uống. Thần Long Thiên Tôn quát khẽ một tiếng, lần nữa nắm tay, kim quang giận phun giống như mặt trời trọng quyền, lại một lần trùng điệp oanh đến phía trên cung điện, đem nắm đấm kia lớn nhỏ lỗ thủng mở rộng hai lần. Tiểu đám trùng, Thần Long Thiên Tôn liền muốn đến rồi, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết a. Hắn cười lớn, nắm tay, liên kích, bành bành bành. Liên tiếp 9 tiếng bạo hưởng, cung điện đại môn bên trên lỗ thủng đã mở rộng đến đầy đủ tha cho hắn ngẩng đầu mà bước, trực tiếp đi vào, nhưng hắn vẫn là không hài lòng. Hắn muốn triệt để đánh bại tòa này đại môn, lấy nhất đường hoàng chính đại tư thái bước qua cánh cửa. Thần Long Thiên Tôn hít một hơi thật sâu, xích hồng trên khuôn mặt chậm rãi chảy xuống một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Mồ hôi đỏ tươi lấp lóe thanh tử quang mang. Hắn thế mà thật mặt đỏ đến nhỏ máu, mồ hôi nhỏ xuống thời điểm. Thần Long Thiên Tôn nắm tay, dậm chân, một quyền trực kích, bành, lung lay sắp đổ cung điện đại môn. Rốt cục tại một quyền này của hắn phía dưới, triệt để vỡ ra, còn sót lại non nửa cánh cửa, ầm vang rơi xuống trên mặt đất, tóe lên đầy trời bụi mù, phía trước lại không trở ngại. Thần Long Thiên Tôn rốt cục có thể đường đường chính chính bước qua cửa cung điện hạm, bước vào điện đường bên trong. Nhưng mà, ngay tại hắn nhấc chân vượt qua cánh cửa thời điểm, kia nhiệt huyết sục sôi hành khúc im bặt mà dừng. Hành khúc dừng lại, Thần Long Thiên Tôn chiến ý sôi sục, giống như là bị rút đi tất cả củi đống lửa. Hừng hực liệt hỏa trong nháy mắt liền không thể tiếp tục được nữa. Củi tận lửa tát, kia to lớn chênh lệch, thậm chí khiến Thần Long Thiên Tôn bước chân dừng lại. Não hải bên trong sinh ra nháy mắt trống không. Ngay tại hắn bước chân dừng lại, não hải không còn thời điểm, một con tản ra cuồng bạo lực lượng nguyên tử, đem không gian xung quanh đều áp súc vặn vẹo nắm đấm, hướng phía mặt của hắn hung hăng đánh tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.